Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621. Chương 621. Hôm nay có rượu hôm nay say. Trung Quốc, Túy Tuyền Sơn. Đã là ban đêm, chân trời treo cao một vòng trăng sáng, vung xuống trong sáng ánh trăng, xuyên thấu qua tùm cành lá ấn pha tạp ở trên đất. Một trận gió thổi tới, cành lá lắc lư, sàn sạt rung động, lúc này một gốc trăm năm cây già trên rơi xuống một đạo bóng đen. Lập tức vật nặng rơi xuống đất tiếng vang lên, đánh vỡ rồi nguyên bản yên tĩnh trong núi bầu không khí. Hù dọa mấy cái chim ngói. Một lát sau, này đạo bóng dáng chậm rãi từ bên cây đứng người lên. Hắn đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu Hạo Nguyệt. Sau đó lại nhìn mắt bốn phía. Một mặt mộng bức thì thào nói. Ta ở đâu? Ta mẹ nó là ai a? Nấc, đang khi nói chuyện, nam tử bỗng nhiên ợ rượu. Dày đặc hơi rượu từ miệng bên trong thở ra. Dựa lệ ánh trăng có thể phát hiện. Tên này nam tử đỏ bừng cả khuôn mặt. Hiển nhiên là uống rượu quá nhiều. Giờ phút này thậm chí ngay cả chính mình là ai, thân ở nơi nào đều quên rồi. Đứng ở nguyên nơi suy tư một lát sau, nam tử gãi gãi đầu, phát hiện còn là nghĩ không ra bất kỳ hữu dụng tin tức. Hắn thử lấy ở chính mình thân trên sờ sờ, phát hiện trừ rồi mặc tại trên người quần áo cùng treo ở eo trên hồ lô rượu, liền không gì khác vật. Thế là hắn đưa tay lấy xuống treo ở thắt lưng hồ lô rượu. Lắc rồi lắc, lập tức chất lỏng lắc lư, leng keng, tiếng vang lên. Cũng khơi gợi lên hắn đáy lòng dục vọng. Tiếp xuống đến hắn nhổ xuống cái nắp, nhẹ ngửi một chút, lập tức nhịn không được hướng chính mình rót rồi mấy ngụm lớn. Thuần hậu rượu dịch vào cổ họng, hắn chỉ cảm thấy huyết dịch cả người bị nhen lửa rồi đồng dạng. Tại thể nội sụp đổ đằng xuyên thẳng qua, ngay sau đó hắn liền lần nữa hoa lệ lệ ngã xuống. Lập tức tiếng ngáy như mệt, quên đi rồi hết thảy. Ngày thứ hai vào lúc giữa trưa, bốn phía truyền đến tiếng chim hót tỉnh lại mê man thật lâu nam tử. Hắn ngồi dậy thân, mở mắt ra, vuốt vuốt lộn xộn đầu tóc, vẻ mặt vẫn như cũ là một mảnh mờ mịt. Hiển nhiên là còn chưa tỉnh táo lại, như đêm qua như vậy. Hắn đầu tiên là thì thào hỏi thăm rồi, ta là ai? Ta ở đâu? Sau đó lại bắt đầu quan sát chính mình. Sau đó sự chú ý lại rơi ở rồi bầu rượu trên. Bất quá này một lần, trong bầu rượu đã không có rồi rượu. Nam tử không có thể uống thành công. Cứ như vậy ở tĩnh tọa bên trong, hắn ánh mắt bên trong khôi phục rồi một tia thanh minh. Cũng dần dần nhớ tới chính mình là ai. Nguyên lai ta gọi Khúc Túy. Tên rất hay a. Ha ha. Còn chưa tỉnh rượu Khúc Túy cười lấy thì thào nói. Lại như thế tĩnh tọa một lát sau, trí nhớ nườm nượp mà tới. Cũng liền là ở lúc này, hắn bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Sau đó quả quyết từ dưới đất bò dậy thân. Cuống quýt đi lên một bên đường núi, hướng núi đỉnh chạy như điên. Ngồi rồi, ta rượu a. Khúc Túy mặc dù nhìn như đã có 40-50 tuổi tuổi tác, nhưng là lên núi thời điểm, lại bước đi như bay. Mỗi lần chết thẳng cẳng đều có thể vượt qua 3-4 bậc thang. Bước nhanh hướng núi đỉnh mà đi, trọn vẹn chừng nửa canh giờ đi đường. Khúc Túy đang đến gần đỉnh núi thời điểm bỗng nhiên cải biến rồi phương hướng. Xông về một bên thác nước, đi đến vách núi bên, hơi nhún chân đạp mạnh, hắn thân hình liền như chim én vậy bay lên mà lên. Trực tiếp xuyên qua rồi dòng nước xiết bên trong thác nước. Đụng vào rồi thác nước phía sau, tưởng tượng bên trong đụng lên vách đá tình cảnh chưa từng xuất hiện. Xuất hiện ở Khúc Túy trước mắt là một cái thủy liêm động. Nội bộ trường đầy rồi rêu xanh cùng dây leo. Dưới chân càng là sắc màu rực rỡ. Nội bộ một mảnh sinh cơ giạt rào cảnh tượng. Khi tiến vào chỗ này thủy liêm động sau, Khúc Túy cuống quýt cất bước hướng phía trước chạy đi, vượt qua mấy cái phân chỗ rẽ, đi đến rồi từng cái chỗ đất trống. A, ta rượu a. Khi thấy đất trống trên đốt đỏ lên nồi sắt lúc, Khúc Túy phát ra rồi một tiếng cuồng loạn kêu thảm, ôm lấy vạn phần một trong khả năng. Khúc Túy vội vàng đến gần nồi sắt, cúi đầu trừng lớn rồi mắt hướng nồi sắt nội nhìn lại. Tựa hồ ở kỳ vọng còn có thể có lưu không có bị bốc hơi rượu dịch. Nhưng mà sự thực chính là, nung đỏ hắn nồi sắt nội, một giọt chất lỏng đều không có thừa xuống. Giờ khắc này, phảng phất sét đánh ngang tai. Đối với Khúc Túy tới nói, này quả thực là không thể tiếp nhận đả kích chí mạng. Hắn dưới ý thức chán trường ngồi ở trên đất, cảm giác nhân sinh đã không có hy vọng rồi. Này một nồi rượu, hắn trọn vẹn ủ chế rồi 3 năm. 3 năm ăn, thời gian đi qua lặp đi lặp lại lên men, hỗn hợp, trưng cất, đổ vào trong núi Thanh Tuyền. Ngọn lửa tinh luyện đợi một chút trình tự, thủ tục chi phức tạp. Có thể nói Khúc Túy dùng rồi 3 năm này toàn bộ tinh lực đến sản xuất bầu rượu này. Vì thế, ủ chế thời gian, Khúc Túy còn tìm lượt cả tòa Túy Tuyền Sơn, tìm đến các loại thưa thớt dược liệu dung nhập trong đó. Có thể nói nhọc lòng, mà giờ khắc này toàn bộ đều biến thành rồi bọt nước. Nghĩ đến trước mấy ngày kinh lịch, Khúc Túy không nhịn được nghĩ quất chính mình 2 cái bàn tay. Liền ở 3 ngày trước, này hồ rượu mới sắp sẽ ủ chế thành công thời điểm. Hắn vui vẻ chuẩn bị uống 2 miệng rượu chúc mừng một chút. Kết quả này vừa uống liền dừng lại không được. Trong thời gian này Khúc Túy uống say 3 lần. Tỉnh lại 3 lần. Toàn bộ hành trình đều là mộng bức tư thái. Vô hạn tuần hoàn. Giờ phút này nếu không phải trong bầu rượu rượu dịch đã bị uống xong, Khúc Túy cảm thấy có lẽ chính mình còn có thể vô hạn tuần hoàn lặp đi lặp lại xuống dưới. Kỳ thực hắn biết rõ chính mình thích rượu như mạng, cho nên vì rồi ủ chế này hồ, Linh Tuyền rượu. Hắn 3 năm không có chạm qua một giọt rượu nước, vì cái gì chính là không để cho mình khinh suất, cũng liền mỗi ngày ở eo trên treo móc cái hồ lô rượu. Dùng cái này qua xem qua nghiện, như thế khắc chế, không phải hắn tự chủ mạnh, mà là Linh Tuyền rượu là hắn suốt đời mộng tưởng. Là bọn hắn Khúc gia đời đời truyền nhân đều đang nếm thử một loại đặc thù cất rượu pháp. Bọn họ Khúc gia ở ghi chép bên trong, từng là tu luyện giới nhân sĩ, từng ủ chế qua vô số phi thường nổi danh linh tửu. Mặc dù hiện tại là mạt pháp thời đại, linh khí khô kiệt, nhưng là bọn họ Khúc gia một mạch nhưng lại chưa suy yếu. Ngược lại tìm được rồi một đầu tiệm con đường mới. Để cho mình cái này mạt pháp thời đại đồng dạng khác hẳn với thường nhân. Trăm hoa kiện thể rượu, máu hổ gân cốt rượu, rùa thỏ rượu đợi một chút. Dù là linh khí khô kiệt, bọn họ Khúc gia mạch này vẫn là đi ra rồi một đầu kết hợp mạt pháp thời đại cất rượu cường thân chi đạo. Trên thực tế Khúc Túy nhìn như 40-50 tuổi, tuổi thật sớm đã tiếp cận 100 tuổi. Đây hết thảy cũng đều là những này đặc thù rượu dịch chỗ mang đến kỳ hiệu. Mà hắn này một lần cất chế Linh Tuyền rượu, ở bọn họ Khúc gia một mạch truyền thừa rượu dịch bên trong, trừ bỏ những cái kia cần muốn linh khí ủ chế rượu dịch bên ngoài, liền là rượu ngon nhất rồi. Uống rồi này rượu, duyên thọ hơn 10 năm không nói, tố chất thân thể càng là có thể được đến ngưng luyện. Từ đó bách bệnh bất xâm, cho nên đối với Khúc Túy tới nói, vì rồi này một bình rượu ngon, nhẫn hắn 3 năm lại như thế nào? 3 năm cất rượu kiếp sống thời gian, Khúc Túy mặc dù vô số lần nghĩ tới bỏ đi, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng gắng gượng vượt qua. Nhưng mà liền ở 3 ngày trước, mộng tưởng sắp sẽ thành công thời điểm, Khúc Túy có rồi uống trên 2 cái chúc mừng một phen xúc động. Mà lại hắn cảm thấy chính mình đều nhẫn nhịn 3 năm rồi. Mặc dù không có kiêng rượu, đều đi qua 3 năm rồi. hiện tại lúc uống rượu tối thiểu nhất cũng có thể khắc chế được rồi chính mình. Cho nên vấn đề không lớn, nhưng mà sự thực lại hoàn toàn trái ngược nhau. Đem đầu lưỡi cùng rượu dịch đụng vào trong nháy mắt. Đối với Khúc Túy tới nói, liền là linh hồn thăng hoa. Một khắc này Khúc Túy quên hồ cho nên, tất cả sự vật toàn ném sau ót. Đầu óc bên trong chỉ có một cái ý nghĩ. Uống, uống thật sảng khoái. Hôm nay có rượu hôm nay say. Quản nó ngày mai là cùng không phải. Uống rượu nha, muốn chính là loại này say mê trong đó tư tưởng. Rượu là vật gì? Một say giải ngàn sầu. Không mê ly, sao là say? Làm sao đến khoái hoạt? Khúc Túy cảm thấy chính mình lúc đó ý nghĩ rất không tệ. Phi thường thích hợp, phù hợp Khúc gia hậu nhân uống rượu lúc trước sau như một ý nghĩ. Chính thống hậu nhân không thể nghi ngờ rồi, nhưng hiện tại hắn lại nghĩ nện nổ chính mình đầu. Giấc ngủ này liền là 3 ngày. Hắn vì đó chịu khổ 3 năm, sắp sẽ ủ chế thành công, linh tuyền rượu, tan thành bọt nước. Liền một giọt đều không có lưu lại, hắn đều không nếm đến cái vị. Nghĩ đến nơi này, hắn chán trường té ở đất trên. Hai con người dần dần vô thần, sinh không thể luyến, đổi mới muộn rồi vừa mới đặc biệt buồn ngủ. Ngủ rồi một lát, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.